Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, Nhạc Lê Phong bắt đầu là không đồng ý, bị Liễu Thanh Thanh làm nũng lấy các loại lý do thuyết phục. Nàng hiện tại hướng Lâm Đông, Quý Thư Bình bọn họ làm ra giải thích, xác thật là nàng chân thật ý tưởng, liền tính đến lúc này, bị Quý Thư Bình đánh một cái tát, bị Lâm Đông, Lãnh Tiêu đám người vây khốn ở phòng bếp, nàng vẫn như cũ cảm thấy là Lâm Đông, Quý Thư Bình bọn họ chuyện bé xé ra to, lo lắng đến quá nhiều, huống chi này nhà ở cửa sổ đều là đóng lại, chúng ta tiến vào thời điểm trải qua rửa sạch bài tra. Dù đãng lại đây mấy đầu tang thi đều giết, biến dị thú căn bản không có gặp được, không có khả năng bởi vì kẻ hèn một nồi canh thịt. Liền có rất nhiều tang thi biến dị thú tụ lại đây, bọn họ lại không phải ở trống trải dã ngoại. Có cửa sổ che đậy, có thể phiêu đi ra ngoài mùi hương cực kỳ bé nhỏ. Sao có thể như vậy xui xẻo, vừa vặn bị tang thi biến dị thú ngửi được, dù sao Liễu Thanh Thanh không tin, lùi một vạn bước nói. Chẳng sợ đưa tới một chút tang thi cùng biến dị thú. Hai chi đội ngũ nhiều như vậy, cao cấp chiến lực còn có thể ứng phó không được. Nếu liền điểm này nho nhỏ nguy hiểm đều sợ hãi. Kế tiếp tiến vào Bạch Dương thị khu, tao ngộ càng nhiều tang thi cùng biến dị thú. Chẳng phải là muốn sợ tới mức chạy trối chết. Cùng Bạch Dương thị khu tình huống so sánh với. Hiện tại bọn họ gặp gỡ này đó chiến đấu. Căn bản không tính là nguy hiểm, mơ siêu trong lòng là như vậy tưởng. Nhưng Liễu Thanh Thanh tốt xấu có điểm ánh mắt, biết nàng cùng Nhạc Lê Phong đêm nay hành vi, chọc giận Lâm Đông, Quý Thư Bình bọn họ, rốt cuộc không dám nói thêm cái gì, phiêu không ra rất xa. Không có khả năng, ngươi có thể vì ngươi lời nói phụ trách sao? Tô Hàm nhàn nhạt ngữ tiếng vang lên, lại tựa hồ mang theo một loại vô hình áp bách, làm Liễu Thanh Thanh trong lòng một giật mình, liền hô hấp đều đình trệ một lát. Cả người có chút hoảng hốt, ngươi có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện chút nào ngoài ý muốn sao? Hai chi đội ngũ thêm lên gần 60 người. Bởi vì ngươi một câu không có khả năng, liền phải lấy tánh mạng coi như tiền đặt cược, cùng ngươi một đạo đi đánh cuộc cái kia vạn vô nhất thất. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Ngươi có bản lĩnh mang theo mọi người, từ cái này vứt đi thôn xóm phá vây. Trong bóng đêm tìm được sinh lộ sao? Nếu ngươi đều không thể, đó là cái gì cho ngươi dũng khí? Làm ngươi đứng ở chỗ này nói ẩu nói tả, bằng ngươi kia chứa đầy rơm dạ đầu. Gần 60 điều mạng ngươi, ai cho ngươi lá gan nói không có khả năng? Ngươi gánh nổi sao? Tô Hàm thần sắc lãnh túc, từng bước một tới gần Liễu Thanh Thanh, khiến cho Liễu Thanh Thanh theo bản năng lui về phía sau. Thực mau đụng vào dựng khởi bệ bếp phía dưới còn châm cháy đôi. Nồi sắt bị Tần Nhiễm thu vào ba lô, ngọn lửa đã không có đáy nồi che đậy, trực tiếp lay động ở giữa không trung. Liễu Thanh Thanh dựa lưng vào bệ bếp, rất nhanh cảm giác đến mặt sau từng đợt nóng lên, nhiệt đến nàng chịu không nổi, Liễu Thanh Thanh không dám lại sau này lui. Không thể không ngẩng đầu đối mặt Tô Hàm, lắp bắp mà đã mở miệng. Còn không có phát sinh sự, ngươi muốn ta như thế nào bảo đảm? Tô Hàm đáy mắt hiện lên một tia ám mang, nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh nhìn sau một lúc lâu. Liễu Thanh Thanh, có một việc ta vẫn luôn cảm thấy rất tò mò cái. Chuyện gì? Thượng một lần nhiệm vụ tiểu đội, tuyệt đại đa số người đều đã chết, có mệnh trở về chỉ có 3 người, trừ bỏ ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, dư lại 2 cái một cái tàn. Một cái trọng thương gần chết, ngươi làm như thế nào được? A, Liễu Thanh Thanh vẻ mặt trắng bệch, môi nhẹ nhàng rung động. Nhiệm vụ quá khó khăn. Bọn họ là vì bảo hộ ta, mới có thể, là ta hại bọn họ. Nếu không phải ta quá ngu ngốc, chỉ thức tỉnh một cái không gian hệ dị năng, tu luyện thể thuật vẫn luôn không thành công. Không có quá lớn tự bảo vệ mình chi lực, liền sẽ không kéo đại ra chân sau. Tô Hàm. Ngươi như vậy hỏi chuyện, là muốn một lần nữa đào khai ta vết sẹo sao? Bọn họ hy sinh, ta so bất luận kẻ nào đều thương tâm khổ sở, nhưng tồn tại người còn muốn sống sót. Chúng ta không thể vĩnh viễn đắm chìm ở qua đi. Không phải sao, người còn biết chính mình bồn, biết chính mình kéo chân sao. Thật đúng là không dễ dàng, Tô Hàm khóe môi hơi cong. Gợi lên một tia trào phúng Độ Cung. Người có thương tâm khổ sở sao? Ta xem ngươi nhẹ nhàng vui sướng thật sự, còn có tâm tình đi ra ngoài săn giết biến dị thú. Mang về tới nấu canh thịt uống, những người đó chết đi thời gian, cho tới hôm nay thậm chí còn bất mãn 10 ngày, thì cốt đều không có lạnh thấu. Xem ngươi vừa mới biểu hiện, làm ta không thể không hoài nghi, kia chi nhiệm vụ tiểu đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Bên trong ít nhất có ngươi 3 phần công lao. Ngươi nói bậy. Chuyện này cùng ta không quan hệ. Liễu Thanh Thanh một tiếng quát chói tai. Cả người đều ở rất nhỏ run rẩy. Người đây là giận chó đánh mèo. Là bôi nhọ. Người có cái gì chứng cứ? Chứng minh là ta hại bọn họ. Tô Hàm cười nhạo một tiếng. Giống xem ngốc tử dường như nhìn Liễu Thanh Thanh. Người đều có thể săn giết biến dị thú. Mang theo mới mẻ thịt trở về nấu. Còn có chuyện gì làm không được? Hoài nghi không cần chứng cứ, người này bản thân chính là tốt nhất chứng cứ. Chương 38 tâm thái băng rồi. Tô Hàm nói chuyện thanh âm cũng không trọng. Cùng Trần Hoa Thụy, Nhạc Lê Phong, thậm chí Liễu Thanh Thanh bọn họ so sánh với, xưng được với nhẹ giọng chậm ngữ, không mang theo chút nào pháo hoa khí, toàn quân bị diệt. Có ngươi công lao, không cần chứng cứ, này đó từ ngữ mấu chốt khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Lại phảng phất tiếng sấm vang vọng ở Lâm Đông, Quý Thư Bình đám người truyền vào tai, làm cho bọn họ vốn là khó coi sắc mặt, nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Nhìn phía Liễu Thanh Thanh ánh mắt xuất hiện vi diệu biến hóa, Liễu Thanh Thanh rụt rụt cổ. Khó có thể miêu tả kinh sợ từ xương cùng dâng lên. Hơi lạnh thấu xương thổi quét toàn thân, làm nàng đầu óc trống rỗng, Tô Hàm cái này đùa bỡn nhân tâm ác ma. Liễu Thanh Thanh thật sự dọa sợ, bắt đầu coi Tô Hàm vì rắn độc mãnh thú, e sợ cho tránh còn không kịp, nếu lại cho nàng một lần cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không đến Tô Hàm trước mặt lắc lư. Tốt nhất chưa từng có nhận thức quá, giống hai điều vĩnh không tương giao đường thẳng song song, cả đời không cần có bất luận cái gì giao thoa thượng một lần nhiệm vụ tiểu đội xảy ra chuyện. Lúc này ở đây 6 lớn nhỏ đội đều có đội viên hy sinh. Thứ 6 tiểu đội càng là đã chết 4 người, nhưng nói đem trong đội chủ lực chết hơn phân nửa. Đối với Liễu Thanh Thanh cái này duy nhất lông tóc không tổn hao gì người sống sót. Sao có thể sẽ không có ý tưởng? Chỉ là ở Tô Hàm nói chuyện phía trước, mọi người lấy nhiệm vụ làm trọng, có ý tưởng cũng toàn bộ giấu ở trong lòng, mạnh mẽ khắc chế chính mình cảm xúc. Không giận chó đánh mèo đến Liễu Thanh Thanh trên người, tang thi cùng biến dị thú không có mắt. Liễu Thanh Thanh dị năng tương đối đặc thù, đối toàn bộ an toàn khu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ưu tiên bảo hộ nàng là hẳn là, nếu hoàn toàn là phần ngoài nguyên nhân làm cho nhiệm vụ thất bại. Lâm Đông, Quý Thư Bình đám người tự nhiên không có gì hảo thuyết. Chỉ có thể trách bọn họ đội viên thời vận không tốt. Tự thân học nghệ không tinh thực lực vô dụng, bị tang thi biến dị thú bao sủi cảo, nhưng nếu sự thật đều không phải là như thế. Này trong đó còn có nhân vi nhân tố, Lâm Đông, Quý Thư Bình đám người tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, Liễu Thanh Thanh. Người mẹ nó có phải hay không làm cái gì không nên làm sự. Đưa tới tang thi cùng biến dị thú, mới đưa đến nhiệm vụ thất bại. Thứ 6 tiểu đội đội trưởng Địch Diệu Kiệt trước hết mở miệng chất vấn. Âm trầm tầm mắt tỏa định Liễu Thanh Thanh, muốn xem thanh nàng nhất rất nhỏ biểu tình biến hóa, lấy này phán đoán nàng có hay không nói thật. Địch Diệu Kiệt mất đi 4 gã quan trọng đội viên, bọn họ chi gian quan hệ cá nhân tạm thời bất luận. Tiểu đội bản thân tổn thất liền cực kỳ thảm trọng, gặp đả kích thật lớn. Một khi phát hiện kia 4 gã đội viên tử vong có khác kỳ quặc, Địch Diệu Kiệt nhất định sẽ cái thứ nhất bạo nộ, Liễu Thanh Thanh. Hôm nay ngươi ghét bỏ thịt khô không thể ăn, nghĩ cách săn giết biến dị thú nấu canh thịt, thượng một lần ngươi có phải hay không đồng dạng như vậy làm? Ngươi cho ta nói rõ ràng, Liễu Thanh Thanh, Tô Hàm nói những cái đó, rốt cuộc là thật là giả? Lâm Đông mặt âm trầm không có ra tiếng. Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu hai người một trước một sau, sôi nổi mở miệng hướng Liễu Thanh Thanh chất vấn. Liễu Thanh Thanh, người mau nói, có nghe hay không? Liễu Thanh Thanh, hỏi ngươi đâu, người câm không thành? Liễu Thanh Thanh, ngoặc kép, những người này minh nếu hỏi nàng lời nói, kỳ thật trong nội tâm đã sớm nhận định sự tình cùng nàng có quan hệ. Nàng có trở về hay không đáp, có thừa nhận hay không, lại có cái gì quan hệ? Căn bản vô pháp thay đổi bọn họ ý tưởng. Tô Hàm, ngươi là ma quỷ sao? Liễu Thanh Thanh ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm mà thở hổn hển, làm như có trọng vật đè ở trên người nàng, áp bách nàng hô hấp. Là Tô Hàm, này hết thảy đều là bởi vì Tô Hàm, ta không có, ta thật sự không có. Lần đó Lê Phong không ở ta bên người, ta căn bản tìm không thấy người giúp ta săn giết biến dị thú. Lại đi chỗ nào tìm thịt tươi nấu canh? Các ngươi thật sự hiểu lầm ta, ta có thể thề. Nếu ta lần đó nấu quá canh thịt, làm ta đi ra ngoài đã bị tang thi cắn chết, bị biến dị thú phanh thây. Nếu không phải Tô Hàm, Lâm Đông, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt bọn họ sẽ không hoài nghi nàng. Liền tính trong nội tâm hoài nghi, cũng sẽ không như vậy giáp mặt làm khó dễ. Liễu Thanh Thanh hoàn toàn có thể khẳng định, Tô Hàm đã thành công gợi lên những người này ác niệm. Vì nàng dưới tàng cây không biết nhiều ít cái địch nhân, có thể muốn gặp nàng kế tiếp bi thảm nhật tử. Các ngươi, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không có làm qua. Tô Hàm, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Nếu ở ta không biết thời điểm, ta có đắc tội ngươi địa phương, ta có thể hướng ngươi xin lỗi, hướng ngươi bồi tội, hoặc là ngươi nói ra, muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Chỉ cầu ngươi không cần lại cho ta bát nước bẩn, ta nhận không nổi. Thượng một lần nhiệm vụ thất bại, thật sự không liên quan chuyện của ta, thỉnh tin tưởng ta, nếu là không thể xoay chuyển hình tượng, làm Lâm Đông, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng. Lúc sau nhiệm vụ quá trình nàng liền nguy hiểm, nói không chừng khi nào liền sẽ bị người hố chết, còn không biết hung thủ là ai, không cần hoài nghi. Lâm Đông, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt bọn họ có bổn sự này, Bạch Dương thị khu hoàn cảnh có điều kiện này, nàng đã chết cũng là bạch chết. Không ai sẽ vì này trả giá đại giới, ta chỉ là nói một câu lời nói thật. Tô Hàm ý vị thâm trường mà nhìn Liễu Thanh Thanh, nhẹ giọng nói, ngươi không cần ta tín nhiệm, chỉ cần làm đội trưởng bọn họ tin tưởng, như vậy đủ rồi, không hề để ý tới Liễu Thanh Thanh. Tô Hàm xoay người liền đi, hắn cố ý lại đây cùng Liễu Thanh Thanh nói này một phen lời nói. Mục đích đã đạt tới, Liễu Thanh Thanh nếu là vẫn luôn thành thành thật thật, Tô Hàm còn nếu muốn biện pháp tìm thích hợp cơ hội. Không có điều kiện nói muốn sáng tạo điều kiện, không thể tưởng được Liễu Thanh Thanh bản nhân như vậy phối hợp. Gấp không chờ nổi liền đem nhược điểm hướng trên tay hắn đưa. Không hảo hảo lợi dụng một chút, thật xin lỗi nàng một phen tâm ý. Tô Hàm, người đừng đi, đem nói rõ ràng. Liễu Thanh Thanh nóng nảy, dưới chân vừa động liền phải đuổi theo đi, nào biết phía trước luân phiên kinh hách, làm nàng hai chân chết lặng cứng đờ mà không tự biết. Lúc này muốn có điều động tác, lại là cả người về phía trước phát cục, nặng nề mà ngã xuống đất. A, Liễu Thanh Thanh hét thảm một tiếng, kịch liệt đau đớn bao vây toàn thân, rốt cuộc lệnh nàng tâm thái hoàn toàn băng rồi. Nước mắt xôn xao tràn mi mà ra, mông lung trong tầm mắt. Liễu Thanh Thanh nhìn đến Tô Hàm không có quay đầu lại, lập tức đi ra phòng bếp. Tô Hàm sau khi rời khỏi, Lâm Đông thật sâu mà nhìn qua liếc mắt một cái, cũng đi theo đi rồi. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu, từng đạo âm lạnh ánh mắt dừng ở trên người, cuối cùng không có mở miệng nói cái gì, trầm mặc mà đuổi kịp Lâm Đông bước chân. Nàng xong rồi. Liễu Thanh Thanh chưa từng có một khắc giống hiện tại như vậy thanh tình. Lúc này đây không có bất luận cái gì may mắn, nàng hoàn toàn xong rồi. liền Nhạc Lê Phong đều cứu không được nàng, ô ô ô hoa, Liễu Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Quỳ rạp trên mặt đất lên tiếng khóc lớn lên, lại không có một người lý nàng, Nhạc Lê Phong còn bị Trần Hoa Thụy áp chế, trong miệng tắc đại khối thịt làm bị đánh, Tô Hàm ra phòng bếp. Phát hiện Tần Nhiễm dựa nghiêng vách tường, mặt hướng tới phòng bếp phương hướng, từ nàng góc độ xem qua đi. Chẳng những có thể nhìn đến Trần Hoa Thụy, Nhạc Lê Phong bên kia tình cảnh, đồng thời có thể đem trong phòng bếp phát sinh hết thảy thu hết đáy mắt sách. Thật sẽ tìm địa phương, Tô Hàm đi mau hai bước. Tiến đến Tần Nhiễm bên người. Thế nào, có cái gì cảm tưởng? Tần Nhiễm ngẩng đầu, nghiêm túc nói, cái này Liễu Thanh Thanh, xác thật có vấn đề, Tô Hàm nhướng mày, dùng cái gì thấy được? Ngươi thật khi ta là ngốc tử sao? Như vậy rõ ràng sơ hở nhìn không ra tới. Tần Nhiễm mắt trợn trắng, hạ giọng nói, Liễu Thanh Thanh tự cho là thông minh, lại không biết nàng những cái đó tiểu tâm tư, căn bản không có khả năng giấu giếm được đội trưởng bọn họ. Nàng xem như bạch bận việc một hồi, diễn kịch cấp người mù nhìn, quả nhiên càng sợ chết người. Càng là không dám lấy chính mình phát thề độc. E sợ cho nào một ngày liền ứng nghiệm mơ siêu, bình thường dưới tình huống. Liễu Thanh Thanh không có cách nào tự chứng trong sạch, chỉ có thể dựa vào thề thề. Tự nhiên như thế nào ngoan độc như thế nào tới, nếu không như thế nào thủ tín với người. Nàng muốn thật là vô tội, bất luận cái gì thề độc đều ứng nghiệm không đến nàng trên người. Căn bản không cần phải chột dạ sợ hãi, chính là Liễu Thanh Thanh đâu. Nàng thề nội dung rõ ràng có vấn đề, nghe một chút nàng đều là nói như thế nào, nếu lần đó ta nấu canh thịt, mà không phải, nếu lần đó nhiệm vụ có liên quan tới ta. Hai câu này lời nói khác biệt lớn đi, lớn đến đủ để ở bất luận kẻ nào trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Hết chương.